Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, không điệp lão tăng canh 16.000 tự, hoa nhi đại khái có 450 cái, xếp thành tứ xếp, nguyên bản theo chiếc đũa dưới thành mặt mang về đến đại khái có 100 đến cái. Bất quá hẳn là bị xử lý không sai biệt lắm, nghe ta ông ngoại nói, phía trước còn đã chết hai người siêu độ cao tăng đâu. Còn lại này 450 cái hẳn là khó nhất làm. Tài đem ta cấp kêu lên, nếu là người thường ánh mắt nhìn, kia khả năng chính là vỗ phổ thông tạo hình khác nhau hoa nhi. Thật giống như chợ đêm quán giống nhau bãi. Nhưng là, dựa theo chúng ta như vậy hiểu được vọng khí âm dương tiên sinh mà nói. Đó là có thể nhìn đến hoa nhi trên người một đoàn lại một đoàn hắc khí. Tam quy y, mỗi niệm một lần, lão hòa thượng trên mặt khí sắc liền khó coi một phần. Kia thực hiển nhiên chính là ở cùng này mấy chị hoa nhi trên người lệ khí đấu pháp. Ý đồ hoa nhi giữa phong ấn tiểu quỷ siêu độ, chính là theo lão hòa thượng miệng mặt già nua thanh âm càng ngày càng yếu. Khóe miệng của hắn cư nhiên trào ra một tia tơ máu. Sáng sớm gió thổi hắn màu xám tăng bào ở nắng sớm trung phi vũ. Cặp kia ô mâu hiền lành trung mang theo dạng dỡ sinh huy quang mang. Lão hòa thượng bên người còn đứng vài cái tiểu sa di. Xem 18-19 tuổi bộ dáng, thân hình đều là đơn bạc nhỏ gầy. Vừa thấy chính là trong ngày thường cơm rau dưa chân chính người tu hành. Này vài cái gầy tiểu sa di cầm trong tay mặt còn cầm mộc ngư. Thập phần có quy luật đánh, mộc ngư thanh phối hợp thần trung. Làm cho người ta từ đáy lòng sinh ra một loại du nhiên nhi sinh thành kính. Đi thôi, có băng tầm giúp ngươi. Có lẽ có thể bảo trụ này tăng nhân tánh mạng. Hắn sẽ đến dầu hết đèn tắt lúc ta ông ngoại đẩy một phen ta bả vai. Nhưng ta chiều cái kia lão hòa thượng vị trí đến gần. Chính hắn vẫn đứng ở tại chỗ không lại đi tới. Sáng quắc ánh mắt xem ta sườn mặt. Ta ba bước cũng làm hai bước đi qua. Dưới chân bước chân nhanh hơn rất nhiều, lấy ta gần nhất một đoạn thời gian cùng ta ông ngoại học tướng mạo. Tuy rằng trước học tướng vật, cuối cùng tài học một điểm tướng nhân cơ bản công, nhưng là, ta còn là theo này lão hòa thượng trên mặt nhìn đến một tia tử vong hơi thở. Nếu hắn thật sự đã chết, kia thật là nhất kiện thực thật đáng buồn sự tình, ngẫm lại theo một người trên mặt có thể nhìn ra hắn cắt hung họa phúc. Thật giống như nhân vận mệnh đã sớm là mệnh chung chú định tốt lắm giống nhau. Cái kia miêu trại trại chủ cùng vài cái xa lạ nam nhân đứng lại kia xếp hoa nhi đối diện mặt. Bọn họ thân phận ta chẳng phải rất rõ ràng. Chính là xem bọn hắn đều là xúc nhanh mày đang nhìn lão hòa thượng siêu đồ. Tựa hồ đều là cùng lần này án kiện có liên quan nhân viên. Dù sao lớn như vậy án tử, mặc dù muốn che giấu. Kia cũng cần phải có người đến xử lý. Trại chủ nhìn đến ta đi qua, không có đánh tiếp đón. Chủ động tiến lên không tiếng động đưa cho ta một quyển đóng buộc chỉ bản sách cổ. Sách cổ trang giấy thực mềm mại, sờ ở trong tay mặt có một loại khỏa lạp trạng cảm giác. Nhưng là bởi vì trang giấy thợ khéo thập phần tinh tế. Cho nên sờ đứng lên là cái loại này tinh tế khỏa lạp trạng. Bìa sách thượng, lấy khải thư mạnh mẽ hữu lực viết, Maha Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Maha Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh, tên gọi tắt phí, Tâm Kinh, mỗi người đều có thể đọc, mỗi người đều có thể niệm mật ni ý ở giữa tâm linh, tinh lọc linh hồn, nhưng là ta trong cơ thể có băng tàm, bản thân chính là ngưng thần tĩnh khí biểu hiện, cho nên đọc xuất ra uy lực thực cường. Có thể trợ giúp lão hòa thượng cùng nhau siêu độ này đó oan hồn. Ta nghe lão hòa thượng miệng mặt không ngừng nói xong tam quy y. Kia giữa những hàng chữ giống như đều cất giấu Phật hiệu lực lượng. Bỗng nhiên trong lúc đó, ta liền lệ nóng doanh tròng, rất muốn khóc ra, ta tâm linh hình như là bị minh minh bên trong một loại cổ quái lực lượng tác động. Phanh, liền quỳ gối thượng. Hai tay tạo thành chữ thập đặt ở bên môi, thành kính lễ bái vài cái. Bất quá, thành kính quỳ xuống cũng không ta một người. Miêu trại trại chủ, ta ông ngoại, còn có kia vài cái xa lạ nam tử, cùng với lão hòa thượng bên người tiểu sa di, đều ở lúc này quỳ xuống, mãn nhãn thành kính xem nắng sớm dưới, cái kia bị thái dương quang mang sở chiếu xạ lão hòa thượng. Dường như này một cái năm kỷ lão mại, nếp nhăn thật sâu lão hòa thượng trên người phi đầy Phật quang. Bọn họ miệng, hình như là không chịu khống chế giống nhau, cũng đi theo lão hòa thượng chứng từ rõ ràng niệm đứng lên. Quy y Phật, quy theo nếp, quy y tăng, kia cảm giác thật giống như sở có người. Đều bị cảm nhiễm một lòng hướng Phật, tam quy y giữa tự tuy rằng thiếu, nhưng là ẩn chứa Phật hiệu cao thâm, có một loại phổ độ chúng sinh lực lượng. Bất quá, ta chưa cùng bọn họ cùng nhau niệm, bởi vì ta trong tay còn có một quyển tâm kinh, ta chưa từng có đọc qua gì một quyển kinh Phật, ta còn lo lắng cho mình niệm không thuận, làm cho người ta nhìn chê cười. Mở ra này một quyển dùng chữ phồn thể Hán ngữ viết tâm kinh, miệng mặt cũng là tự nhiên mà vậy liền đi theo mộc ngư sao động tần suất, chậm rãi niệm ra một đoạn ta chính mình đều nghe không hiểu phạn văn. Niệm tụng phạn văn thời điểm, băng tằm ở ta trong cơ thể sinh ra hàn khí, vẫn duy trì đầu ta não chấn định cùng tâm hồn bình tĩnh. Ta tâm thần độ cao tập trung ở kinh Phật phía trên. Không có một chút ít tạp niệm mà ni, ta hoàn toàn có thể cảm giác được này oa nhi trên người lệ khí. Ở một chút tiêu tán, tâm kinh, đối với siêu độ này đó lệ quỷ, đó là có rất đại tác dụng. Phạn văn ta không chỉ có rất ít nghe, cũng rất ít gặp, muốn đem cắn tự khó đọc phạn văn đọc xuất ra, kia đối với hiện tại ta mà nói tuyệt đối là khó như lên trời. Chung quanh không chỉ có là ta ông ngoại cùng miêu trại trại chủ kinh ngạc xem ta, liền ngay cả cái kia cúi đầu xem bay hắc khí oa nhi lão hòa thượng cũng ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt. Một cái, hắn trong ánh mắt mặt mang theo một tia thâm ý. Nhưng là không có nói gì nói, nhìn ta liếc mắt một cái, sau đó liền lại cúi đầu tiếp tục niệm tụng tam quy y. Ở tàng, đó là có lạt ma trong một đêm thiên thụ, bỗng nhiên sẽ đại đoạn ngâm nga kinh văn họa theo thiên. Này ngâm nga xuất ra kinh văn họa theo thiên, đều là bọn hắn từng không có tiếp xúc qua, hoặc là còn không hội lưng nội dung, chính là ở nhất tịch trong lúc đó liền thuộc lào. Cho nên bị người coi là thiên bẩm, ý tứ chính là trên trời truyền thụ kinh văn cùng Phật hiệu. Nhưng ta cũng hiểu được, ta sẽ này đó phạn văn tuyệt phi xuất từ thiên bẩm, mà là đến từ cho ta trong bụng băng tằm đối kinh Phật thành kính cùng chuyên chú. Không có băng tằm ta liền không chỗ nào đúng, nó hội phạn văn, mà ta khẳng định là một điểm đều sẽ không, luôn luôn quỳ xuống chính giữa trưa. Thiên thượng ngày có chút phơi, ta cùng lão hòa thượng trên trán đều nổi lên mồ hôi. Thượng bãi hoa nhi kỳ thật đã siêu độ không sai biệt lắm. Chính là lão hòa thượng không có đứng lên, cho nên ta cũng luôn luôn không biết xấu hổ đứng dậy. Hơn nữa niệm tụng tâm kinh quá trình thực thoải mái, cảm giác ta đáy lòng chỗ sâu bị ta chôn giấu thù hận, cũng bị cổ lực lượng này sở thay đổi. Ta từng nhất nhớ tới, chính mình trong mạch máu cùng Vương Minh Đức chảy cùng loại máu. Vậy giống cắt chính mình động mạch, đem sở hữu máu tươi đều phóng xuất, nhưng là loại này quá khích dấu ở linh hồn chỗ sâu ý tưởng. Cư nhiên bị vài câu Phật hiệu cấp hóa giải, lúc này, hắn chậm rãi đứng lên, đối bên cạnh tiểu sa di nói, đi, đêm này đó hoa nhi đều đưa đi thiêu đi, cho tàn. Cho tàn liền tạm thời bỏ vào Phật tháp lý, chịu Phật hiệu độ hóa đi, ta là rất rõ ràng Phật tháp ý nghĩa. Phật tháp là cao nhất trình tự Phật giáo tín đồ mai táng nhập liệm mần ni, hiện tại có rất nhiều nhân nguyện ý hoa giá cao, đem chính mình cho cốt bỏ vào Phật hiệu chung, chịu hương khói cùng với cổ tháp thần chung mộ cổ, tụng kinh lễ Phật phổ độ, nhưng là, ta nghĩ muốn nói là, người thường khả chịu không nổi như vậy cao cấp khác độ hóa. Nếu phúc báo không có đại đến nỗi đồng chùa miếu cao tăng giống nhau, đem chính mình bỏ vào Phật tháp lý, cũng là một loại ngu xuẩn hành vi. Hiển nhiên, lão hòa thượng đem này đó hoa nhi cho tàn để vào Phật tháp chung, ý ở trừ khử này đó hoa nhi sở mang đến nghiệp chướng. Này lão hòa thượng năm kỷ lão mại, quỳ lâu như vậy khẳng định là chịu không nổi. Hắn lung lay thoáng động có chút đứng không vững, hay là hắn bên người vài cái tiểu sa di đứng lên đỡ hắn. Hắn tài không có nhất té ngã tài té trên mặt đất. Hắn không có nhường tiểu sa di nhóm luôn luôn đỡ, lại nói một câu, mau đi đi, là sư phụ, đồ đệ phải đi ngay, vài cái tiểu sa di buông ra lão hòa thượng cánh tay. Đi đến Hoa Nhi trước mặt, mỗi người trong tay đều ôm đầy Hoa Nhi, cước bộ nhanh chóng vòng qua tiền điện, sau này mặt đi đến, này lão hòa thượng, hắn không có lập tức đi để ý tới người khác, mà là sáng người hữu thần ánh mắt xem ta. Miệng thì thào nói xong, nữ thí chủ cùng Phật hữu duyên, mới vừa rồi kinh Phật giảng thuật, tự lời ở thiên cơ giữa, lão nạp cũng được lợi không phải là ít đâu, ta mất trí nhớ trước kia hình như là cái thiên chúa. Giáo giáo đồ, mất trí nhớ về sau, kia căn bản là không có gì tín ngưỡng, đối với Phật hiệu, ta thật sự là không biết gì cả, cho nên đối mặt lão hòa thượng trong lời nói, ta có chút ngượng ngùng. Khiêm tốn một chút, đa tạ cao tăng chỉ điểm, ta bất quá là mượn dùng băng tầm lực lượng, ngài mới là chân chính Phật hiệu cao thâm ni, mặt đất thực mát. Ta có rất nghiêm trọng viêm khớp, nhưng là bị băng tầm nhận chủ sau, cải biến một lần trong cơ thể cơ năng, hẳn là không có gì viêm khớp, cũng so với người bình thường chịu rét, nhưng là ta cơ nhiên không đứng lên nổi, hai tay chống sàn, dùng sức đứng lên vài lần. Kia đều là không được, đầu gối vài lần rời đi mặt đất đều trùng trùng đụng trở về. Sắc nhọn gì đó đâm thủng xương bánh chè giống nhau, đau đầu ta ra run lên, chân đã tê dần, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là quỳ lâu lắm, làm cho chân bộ máu không tuần hoàn, chỉ cần nhiều đi vài bước lộ, vậy có thể khôi phục cước bộ máu vận hành, nhưng là sự thật đều không phải như thế, ta chân không có gì đau đớn. Cũng có chi giác, nhưng là chính là không có khí lực đứng lên, ta nếm thử mấy lần, đều không có đứng vững, trong đầu cũng không nghĩ ra nguyên nhân, chỉ có thể cắn răng lần lượt nếm thử, cái loại cảm giác này thật giống như xương cốt bị rút đi giống nhau. Chỉ còn lại có thịt ở trong thân thể, tự nhiên mà vậy liền không có cách nào khác chống đỡ đứng lên. Ta ông ngoại cùng cái kia lão hòa thượng lập tức đi lên phù ta đứng lên. Bọn họ hai người tiếp xúc đến ngón tay ta thời điểm. Sắc mặt đều là biến đổi. Trong mắt đều là tránh qua kinh ngạc cùng hoảng sợ. Lão hòa thượng nhanh chóng buông ra ta cánh tay. Đan tất quỳ trên mặt đất. Cởi ta hài miệt. Giữa trưa ánh mặt trời chiếu hạ. Ở ta mắt cá chân thượng. Có đại khối xanh tìm ấn ký. Này ấn ký rất quỷ dị. Hình như là bị vô số chỉ tối đen tay nhỏ bé gắt cao bắt lấy. Sờ cào ra ứng ấn, kia xanh tìm ấn ký thượng, là có rất nhiều cùng loại tiểu hài tử bàn tay hoặc là ngón tay hình dáng. Ta bắt tay nhấn ở tại ngực, mị mị ánh mắt, xem chính mình mắt cá chân, thấp giọng hỏi cái kia lão hòa thượng, đại sư, ta là bị quỷ chảo chân. Ta một bên hỏi cái kia cởi ta hài miệt lão hòa thượng, một bên hay dùng thủ đi sờ sờ kia khối ư thanh. Là có điểm mát, nhưng là ta dám thề, tuyệt đối không có băng tằm trên người hàn khí mát, ta đổ không biết là lo sợ, bởi vì ta đại khái biết là cái gì nguyên nhân, kia ứng ấn hẳn là trong truyền thuyết quỷ chảo chân, vừa mới siêu độ thời điểm, ta đem đại bộ phận vong hồn oán khí đều hấp dẫn đến ta nơi này. Cho nên này tiểu quỷ tại hạ đi đồng thời, hội lựa chọn cầm lấy ta chân. Tưởng đem ta cùng nhau kéo dài tới âm phủ đi, giờ này khắc này, vô hình bên trong có lẽ còn có một bàn tay cầm lấy ta. Cho nên mới hội làm cho ta không đứng lên, nếu là đưa đi bệnh viện trong lời nói, chẩn đoán xuất ra, hơn phân nửa chính là tiểu nhi ma túy nhất loại chứng bệnh. Là muốn chung thân tàn tật, là quỷ chảo chân, nhưng là người ta vừa mới siêu độ lệ quỷ tuy rằng cuốn lấy thí chủ nhất thời. Nhưng là đều đã rời đi, người xem lão nạp hai chân, lão hòa thượng nhất xả chính mình tăng bào. Cùng tăng bào phía dưới rộng rãi quần, hắn không có mặc tất, chỉ mặc mỏng manh dài vải, ống quần bị kéo lên bộ vị, cũng là mấy đạo tay nhỏ bé ấn sở cào ra Ứ Thanh. Hơn nữa Ứ Thanh tất cả đều là đáng sợ thâm màu đen. Nhan sắc so với ta mắt cá chân thượng còn thâm ân y này lão hòa thượng. Hắn siêu độ oán linh thời gian so với ta dài, kia vấn đề tuyệt đối nghiêm trọng qua ta, mà lúc này, đứng không được, cố tình chính là ta. Ta nhíu mày, trong ánh mắt mặt đã có một tia sát khí, có cái gì không đi, nó quấn quýt lấy ta, cư nhiên có oan hồn dám quấn quýt lấy ta không tha. Nơi này là chùa, xanh đen vào không được, nhưng là chờ đi ra ngoài, có xanh đen ở bên người ta. Dì cô hồn dã quỷ dám đến chọc ta, tự nhiên muốn cho nó chịu không nổi. Ta cũng không phải là thánh mẫu Maria, dám đến chọc ta, ta phải nhường nó biết lợi hại. Chính là này oan hồn, ta cư nhiên là nhìn không thấy nó. Ta thân thủ bất động thanh sắc hay dùng thủ che khuất cái trán dương hỏa. Mặt trời chói chang dưới. Quả thật là có một đôi trắng như tuyết ngọc thủ nó gắt gao cầm lấy ta hai cái mắt cá chân không tha. Nhưng ta không có biện pháp đứng lên mại động hai chân đi. Nhưng là ta liền chỉ có thể nhìn đến cặp kia thủ. Lại nhìn không tới cặp kia thủ chủ nhân. Ta trong đầu suy nghĩ hai loại khả năng. Một loại là ta đạo hạnh còn chưa đủ. Cho nên mặc dù là che ót thượng dương hòa cũng nhìn không thấy ta không nên thấy gì đó. Còn có một loại chính là, hừ, cái kia trốn từ một nơi bí mật gần đó kia một đôi tay chủ nhân ta nhận thức. Nó không nhường ta thấy chính mình, sợ bị ta nhận ra đến, về phần sẽ là ai, ta căn bản là lười tưởng, chờ ly khai chùa, nó khẳng định bị bắt được đến, này xuẩn vật làm như cùng thí chủ có rất sâu thù hận. Nó giống như không nên đem thí chủ trảo đi xuống không thể, cái kia lão hòa thượng tràn ngập vết. Trai thủ, sờ sờ ta trên chân Ứ Thanh địa phương, thật sâu nhăn đi lên mày. Sau đó đem trong tay đàn mộc châu bắt tại ta mắt cá chân phía trên. Này đàn mộc châu thượng một tầng hồng nước sơn, mặt trên dùng video rớt Phật tượng cùng với kinh Phật Trung chú văn. Đợi đến đàn mộc châu xuyến mang đến ta trên chân thời điểm. Kia một đôi dường như là từ địa hạ vươn đến thủ còn cầm lấy ta mắt cá chân không tha. Mà ta hai chân đã có thể đứng thẳng lên đi. Ta theo lạnh lẽo đi trên đất đứng lên. Trên mặt đất đi rồi vài bước đường. Phát hiện chính mình hai chân trừ bỏ có chút mát. Đã không có việc gì. Ta là đánh trong lòng cảm tạ vị này lão hòa thượng. Hai tay tạo thành chữ thập đối hắn xá một cái. Đa tạ cao tăng. Nếu không phải ngươi, ta khả năng còn muốn bị lệ quỷ quấn thân, làm cái chung thân tàn tật, không biết cao tăng như thế nào xưng hô đâu. Lão nạp pháp danh không điệp, đây đều là thí chủ chính mình phúc báo. Ngươi vừa mới siêu độ này oan hồn, chính là thí chủ chính mình loại hạ thiện nhân. Lão nạp tặng Phật châu một chuỗi, bất quá là nhấc tay chi lao. Thay thế Phật gia bảo hộ ngươi đoạn đường, lão hòa thượng gặp ta nở nụ cười. Cũng đối ta bình thản cười cười, một tay giơ trưởng hướng lui về sau mấy bước, sau đó xoay người liền vào chùa đại điện giữa. Hắn đi rồi vài bước, đột nhiên quay đầu, lại nói với ta, nếu tương lai thí chủ còn có Phật duyên, chúng ta còn có thể gặp lại, không điệp đại sư. Sau này còn gặp lại, ta như trước thành kính hành lễ. Trong lòng đối Phật gia, có rất sâu sùng kính, Phật hiệu ôn hòa, đạo pháp sắc bén, hai người ở trong cảm nhận của ta là chẳng phân biệt được cao thấp. Nhưng trong lòng ta, còn là có chút muốn cười, cái gọi là Phật gia, ở tứ cửu thành lý còn có một xưng hô, kêu kẻ cáp, cũng là bình thường nói kẻ trồ mần ni kinh Phật bên trong Phật gia vô không phải thiên thủ ngàn mắt. Cho nên tứ cửu thành tiếng lóng cùng môi điển bên trong quản đồng dạng thiên thủ ngàn mắt. Còn có thể mượn gió bẻ măng kẻ trộm, tên là Phật gia, miêu trại trại chủ bên người vài người xa lạ nam nhân. Thấy thế lập tức đuổi theo, còn giống như cần kỹ càng truy vấn chuyện này. Dù sao ở này vì, mưu này trước, này vài người trở về hay là muốn hướng về phía trước mặt công đạo. Lúc này... Miêu trại trại chủ mới đi đến ta ông ngoại bên người. cùng tạ ông ngoại ở trong điện thỉnh nguyện dâng hương sau. Tài Soải bước đi ra chùa, Miêu Trại trại chủ trước khai khẩu, đông kéo tây xả chế tạo tán gẫu không khí. Theo lý thuyết chúng ta đều là tín ngưỡng đạo giáo. Không nghĩ tới có một ngày trở lại chùa cổ tháp bên trong dâng hương, lần đầu tiên đến chùa miếu. Tổng làm cho người ta dùng dịch thuật xem tướng, cũng coi như nửa âm dương tiên sinh. Nhân sinh thật sự là thế sự khó liệu a. Ai, tạ ông ngoại thở dài một hơi, lại hỏi, lão Triệu, ngươi tính toán khi nào thì nhích người trở về. Lão Hủ có thể cùng ngươi cùng đi. Ta ở Tứ Cửu Thành sự tình cũng coi như làm không sai biệt lắm, Đoan Tạp Hoàn Đề. Nhanh, ta tính toán ngày mai bước đi. Bất quá, ta nhưng là muốn mang ngươi ngoại tôn nữ cùng đi, không nàng băng tằm cổ. Chuyện này sợ là không dễ dàng như vậy hoàn thành, không biết từng lão ngài ý hạ như thế nào. Miêu Trại trại chủ rốt cục ở tạ ông ngoại trước mặt nhắc tới muốn ta cùng đi trong lời nói. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo một tia khôn khéo. Tạ ông ngoại nghe nói muốn mang ta đi, ánh mắt lập tức lý hơn vài phần do dự. Hắn hỏi trước ta, Quỳnh Nhi, ngươi chân không thành vấn đề đi. Có cái gì dị thường sao? Cần mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem đi. Không có chuyện gì, điểm ấy việc nhỏ Nhi không cần đi bệnh viện. Huống hồ không phải còn có Không Điệp Đại Sư một chuỗi đàn Mộc Châu thủ hộ ta sao? Ta còn dùng vì điểm này việc nhỏ Nhi đi bệnh viện. Ta nói xong mạnh miệng, rốt cục thì tạo ác báo. Thiếu chút nữa không lóe đầu lưỡi, ngực thật giống như bị búa tạ thổi giống nhau. Thiếu chút nữa liền kịch liệt khụ xuất ra, mà ta sợ tạ ông ngoại lo lắng. Sinh sôi liền đem này cổ làm cho người ta cổ họng phát ngọt ho khan cảm giác nuốt xuống đi. Cổ họng thậm chí có chất lỏng ở lưu động. Trong lòng ta, biết kia khẳng định là siêu độ thời điểm thương đến thân thể. Về phần có bao nhiêu nghiêm trọng, vẫn là hỏi trước hỏi xanh đen, nhìn nhìn lại muốn hay không nói với tạ ông ngoại, có lẽ xanh đen giúp ta nhất trị, còn có thể cấp giấu giếm được đi, ta này nhất chiêu lừa dối, thật sự là rất thống khổ, dọc theo đường đi nghẹn căn bản không dám nói lời nào. Sợ vừa nói liền cấp khụ xuất huyết đến, hù dọa nhân, tạ ông ngoại xem ta không có gì không đối, cũng liền gật gật đầu, sau đó nói khẽ với Miêu Trại, trại chủ nói, ngươi nhường ta lo lắng một chút đi, ta tiểu tôn tử vừa mới bị giải cứu trở về, cần nhân chiếu cố, ta kia bạn già, bận không đi tới, còn muốn Vương Quỳnh hỗ trợ chiếu cố, hơn nữa, Quỳnh Nhi mẹ, còn không biết tình huống. Tránh mẹ nàng đồng ý, tạ ông ngoại nói không sai. Chuyện này a, ta đồng ý, cùng tạ ông ngoại đồng ý đều không dùng. Mẹ ta ngậm đắng nuốt cay đem ta mang đại, còn muốn chịu được ba ta bên kia thân thích xem thường. Ta mặc kệ làm cái gì, kia cần phải có nàng lượng giải cùng đồng ý. Miêu Trại trại chủ trên mặt có một tia cứng ngắc, nhưng là không có biện pháp bắt buộc, chỉ có thể nói. Vậy tạ ơn từng lão to lớn tương trợ, làm ngoại tôn nữ không chỉ có đánh bại phục băng tàm cổ, còn cùng Phật hiệu hữu duyên, tương lai tiền đồ nhất định không có giới hạn. Tuổi trẻ thời điểm, nếu có thể xuất gia lịch lãm, nhất định có thể thành châu báu ta. Ta không cầu nàng thành châu báu. Lão Triệu, Quỳnh Nhi bình an là tốt rồi, tạ ông ngoại nắm tay của ta. Trên mặt là nhất phái hiền lành cùng chính khí. Đi ra to như vậy chùa đến bên ngoài, ta cảm giác trước mắt đều là hai mắt nhất sờ hạt. Xong rồi, muốn ngất đi thôi, trong lòng ta đặc biệt buồn bực, ta không muốn té xỉu, ta sợ ta ông ngoại, ta mỗ, còn có ta mẹ thay ta lo lắng. Thủ đoạn lại ở lúc này chặt chẽ bị nhân cầm, ta biết là xanh đen ở vô hình giữa thần không biết quỷ không hay đỡ ta. Trong lòng ta vạn phần cảm kích. Khóe mắt dư quang vụng trộm nhìn hắn một cái, trên mặt hắn một chút ý cười đều không có, vẻ mặt duyên vân dày đặc, âm trầm thực a, kia trong ánh mắt mặt mang theo một tia cuồng nộ tà dị. Căn bản không có cách nào khác làm cho người ta nhìn thẳng hắn kia nhất đôi mắt. Ta đoán hắn khẳng định là tức giận, ta ngu như vậy lớn mật nhân cũng không dám cùng hắn kia nhất đôi mắt đối diện. Dọc theo đường đi, hắn đều là lãnh một trương tà thần giống nhau mặt, chặt chẽ ôm ta bờ vai. Ta có thể cảm giác được, có nhất luồng lực lượng theo ngón tay hắn giữa chảy vào ta bị hao tổn trong cơ thể. Ta bị thương nguyên khí ở một chút bị tu bổ, thẳng đến ta cùng ta ông ngoại trở về, đem chính mình vụng trộm nhốt tại trong phòng ngủ mặt sau. Hắn tay ôm ta vòng eo chặt chẽ khống chế được ta. Cuồng loạn môi ở ta miệng đòi lấy, ta bị hắn hôn sắp không thở nổi, thân mình bất chi bất giác liền nhuyễn thành bùn nhão, không hề hình dạng đổ ở trong lòng hắn chung. Hắn hôn ta hôn hảo giống một cái kẻ nghiện hôn qua nghiện. Tài buông ra, trên mặt thản nhiên uấn giận tài tiêu tán rời đi, trên mặt ta nóng bỏng, kia liên ngẩng đầu dũng khí đều không có, cúi đầu phải dựa vào hắn thân thể lực lượng chống đỡ. Con nhóc, ngươi vì sao không dám nhìn ta? Vân, ngực còn đau không? Hắn ánh mắt mang theo trách cứ, ngữ khí vẫn là thực ôn nhu, thủ ở ta ngực sờ loạn, một bên còn hỏi ta ngực có đau hay không? Này đích xác thực làm giận, nhưng là ta không thể cùng hắn không đứng đắn a. Ta ho khan hai tiếng, cảm giác một chút trong thân thể tình huống, thấp giọng nói, vẫn là có chút đau. Hình như là bị âm hồn lệ khí phản phệ, khụ khụ, hắn nhướng mày, tựa hồ lại mất hứng, hắn trong tay bỗng nhiên liền toát ra một phen ba thước thanh phong. Kiếm phong phía trên mạo hiểm hàn quang, liền như vậy chiều ta dưới chân bổ tới, ta xem rành mạch, một đôi trắng như tuyết tay bị hắn theo bắt lấy ta mắt cá chân thượng chém đứt thủ đoạn. Bên tai là một nữ nhân bi thảm tiếng kêu thảm thiết. A. Đau từ ta thủ đoạn mặt vỡ chỗ chỉnh tề, dọc theo hoành mặt cát, còn có thể nhìn đến gân cốt linh tinh tổ chức, máu theo thủ hoành mặt cát, trên mặt đất chảy ra nhất đại than vết máu, này thủ đoạn chính là hại ta ở siêu độ phong linh sao. Không có biện pháp đứng lên đầu sỏ gây nên, nếu không phải không điệp đại sư một chuỗi Phật châu, ta sớm bị đưa đi trong bệnh viện mặt xem xét thương tàn cấp bậc. Trên ngón tay mang theo một quả phim hoạt hình nhẫn, có chút nhìn quen mắt, làm xanh đen còn muốn đi khảm mặt khác một bàn tay thời điểm. Ta đột nhiên ngồi xổm xuống thân mình, vươn một bàn tay làm giao nhau trạng, chặn hắn huy kiếm chặt bỏ đến xu thế, tay kia thì đừng khảm, lưu trữ hữu dụng, người bắt nó một đôi tay đều chém, ta về sau còn thế nào nhường nó cho ta làm tiểu bảo mẫu. Quét dọn, nấu cơm cái gì, OCV by Love Dayo, hết chương.